huyết họa tu chân giới. Chương 669, VD, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm. Với một vạn ám vệ tinh anh, Xuân Đức có thể dễ dàng diệt sát bất cứ địch nhân hay dọn dẹp sạch sẽ bất cứ chướng ngại vật nào, nhưng lại khó khăn trong việc kiểm soát địa bàn. Nhận thấy chỉ với hơn một vạn thần quân cảnh thì không tài nào kiểm soát nổi cả cái địa uyên rộng lớn, Xuân Đức ngay lập tức điều động thêm quân đoàn tang thi C1 C2 vào làm ánh mắt cho mình. Những tang thi này sẽ chiếm đóng ở các nơi mà Xuân Đức đã dọn dẹp sạch sẽ. Nếu có bị ảnh tộc cướp đoạt thân thể thì cũng không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất của ảnh tộc chỉ là thần thông đoạt xá mà thôi. Sau khi vượt qua khu vực loạn thạch thì Xuân Đức liền nhìn thấy một cánh rừng rậm bạt ngàn. Cây cối xanh tùm, đủ loại tiếng kêu từ trong rừng vọng ra. Đúng là không vào trong không biết. Không ngờ địa uyên phía bên trong lại là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Xuân Đức thấy cảnh này thì có phần cảm khái. Ngay lúc này từ phía sau có tiếng bước chân. Tiểu đội một mang theo 8 người, có nam có nữ, quần áo lam lũ, dẫn tới đến trước mặt Xuân Đức. Tên đội trưởng tiểu đội một bước lại gần cung kính nói: "Chúa tể, bọn thuộc hạ tìm thấy mấy kẻ này bên trong hang động của đám quái vật kia. Một người trong bọn họ nói có tin tức quan trọng muốn bẩm báo." Xuân Đức ánh mắt không chứa chút tình cảm nào nhìn qua tên đội trưởng hỏi: "Chỉ một người, vậy anh mang những kẻ khác tới đây làm gì?" Tên đội trưởng nghe vậy thì run lên. Hắn hơi cả lăm nói: "Thuộc hạ." Hắn đang định nói gì thì Xuân Đức ngăn lại. Xuân Đức nhìn hắn lạnh giọng nói: "Chỉ một lần, lần sau anh nên biết làm gì rồi." Tên đội trưởng cúi đầu đáp: "Thuộc hạ hiểu rõ." Nói xong hắn liền lui xuống phía dưới. Lúc này đây Xuân Đức ánh mắt lạnh lùng nhìn 8 người đang quỳ trước mắt. "Là kẻ nào trong các ngươi muốn nói chuyện với ta?" Nghe Xuân Đức hỏi, lúc này đây từ trong 8 người đi ra một thanh niên gầy hò. Mắt lại híp híp, hắn nở một nụ cười nịnh nọt quỳ trước mặt Xuân Đức nói: "Thưa đại nhân, ngài là đại anh hùng, đại hào kiệt, võ công cái thế, trên đời mình ngài duy ngã độc tôn. Là tiểu nhân có việc muốn bẩm báo à?" Xuân Đức lộn tay một cái, một khẩu súng NL1 am xuất hiện trên tay hắn, nòng súng dí thẳng đầu tên nam tử đang quỳ bên dưới. Xuân Đức nhàn nhạt nói: "Ngươi còn nói thêm một câu khiến ta chướng tai thì sau này cũng không cần mở miệng nữa." Tên nam tử kia cảm nhận được sát ý trên người Xuân Đức lập tức run lên cầm cập nói: "Đại nhân, ta biết nơi những tàn dư của Tử Tiêu Tông, Tu La tộc cùng với Vương tộc Phong Đô quốc ở nơi nào. Chỉ cần chiếu." Tên nam tử kia còn chưa nói xong thì đầu hắn đã bị đục ra một cái lỗ lớn, vô lực ngã về phía trước, đè lên chân Xuân Đức. Xuân Đức tiện chân đá cái xác ra một bên, nhìn những kẻ còn lại hỏi: "Trong số các ngươi còn có người nào muốn nói gì nữa không?" 7 người khác thấy một màn như vậy thì lập tức sợ hãi, ôm nhau thành một đoàn khóc thút thít. Xuân Đức vừa rồi cũng đã xem qua trí nhớ của tên kia nên cũng có biết được một ít. Hắn nhìn về một cô gái cả người bẩn thỉu, mái tóc như tổ quạ, ra lệnh cho đám ám vệ: "Bắt cô ta lại, mang đi tẩy lại cho cô ta. Nhớ sạch sẽ một chút, không qua bao lâu có ta có thể thấy người thân." Ngay lập tức có 2 tên ám vệ đi lên lôi cô gái kia đi. Cô gái bị lôi xuống thì trở nên kinh hoàng, khua tay múa chân loạn cả lên. Còn 6 người khác thì không có đoái hoài gì tới nàng ta. Chiếu chiếu, chiếu chiếu, 6 đạo năng lượng bắn xuyên qua đầu mấy người còn lại. Mấy cái xác vô lực ngã trên mặt đất, tất cả lên chiến xa giáp quỳ tiến về phía trước. Xuân Đức hạ lệnh tiếp tục lên đường. Ngay lập tức từng đơn vị 1000 người lấy ra một chiếc chiến xa giáp quỳ. Chiến xa giáp quỳ, trang bị chiến tranh hạng nặng có khả năng cơ động cao, vừa có thể bay vừa có thể đi trên mặt đất vượt địa hình các kiểu. Trang bị pháp năng lượng hạng nặng, Để điều khiển một chiếc chiến xa giáp quỷ cần ít nhất 800 người. Nếu có 1.000 người là đủ tiêu chuẩn. Ngay lập tức 10 con quái vật bọc giáp. Giáp bên ngoài là sự kết hợp từ diệu tinh cấp 3 cùng tinh thạch xanh. Xuất hiện, tất cả mọi người phân chia nhau tiến vào trong từng chiếc chiến xa giáp quỷ. Sau khi hoàn tất thì 10 chiếc chiến xa giáp quỷ đồng loạt khởi động, sau đó bay về phía cánh rừng phía trước. Bên trong chiến xa giáp quỷ ám ma vừa quan sát xung quanh vừa hỏi. Chủ nhân, làm sao vẫn chưa thấy một tên ảnh tộc nào? Chẳng lẽ bọn hắn đều trốn cả rồi? Xuân Đức ngồi một bên đang hút thuốc nghe vậy thì nói. Cứ tiến về phía trước đi. Sắp tới rồi đó mà. Không ngờ lần này chỉ đi tiêu diệt đám ảnh tộc thôi, ai dè lại gặp luôn đám tàn dư của mấy cái thế lực trước kia. Đã vậy tiện thể giải quyết luôn. Mệt một lần nhẹ nhõm cả đời. Ám ma nghe vậy thì hưng phấn liếm mép. Đúng là đáng mong chờ. Khặc khặc, ám ma là một trong năm đại chiến tướng của ác ma điện. Có tu vi khá cao, nữ bước tinh tinh vương cảnh. Tên này bản tính khát máu. Tính cách khá quái đản và bất trị. Là thuộc hạ trung thành của Xuân Đức. Ngoại trừ mệnh lệnh của Xuân Đức thì hắn không nghe theo bất kỳ người nào. Các bạn không nên nhầm lẫn giữa ám ma cùng bóng ảnh nhé, hai người này hoàn toàn khác nhau. Tranh thủ thời gian này Xuân Đức đi xem hồn sủng, một trong tam đại sủng vật A Manh. Hắn muốn xem tên kia bây giờ như thế nào. Dùng thần niệm thông qua phòng ngự bảo vật hoa sen máu quan sát, ngay lập tức Xuân Đức liền thấy được hồn sủng của mình bây giờ đã biến thành dạng gì. Không xem thì thôi, vừa xem tí nữa dọa cho Xuân Đức nhảy dựng lên. Bên trong huyết liên chấn hồn lúc này đây đã không còn cái hồn phách nào khác ngoài trừ một mình A Manh. A Manh bây giờ đã ngưng thực vô cùng, có điều nó cũng không có lớn hơn bao nhiêu cả. Nó lúc này một mình một cõi nằm yên bất động mà ngủ. Cả người bốc lên một ngọn lửa màu xanh lam yêu dị. Từ bên trong ngọn lửa kia Xuân Đức có thể nghe được vô số âm thanh kêu la thê lương. Cứ như hàng triệu kẻ cùng kêu khóc vậy. Xuân Đức ngay lập tức nhờ sự giúp đỡ của trí năng phụ trợ xem xét tình trạng của A Manh bây giờ. Không qua mấy phút, một đống dữ liệu mô phỏng của A Manh đã xuất hiện bên trong đầu của Xuân Đức. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.